không xứng. Chương 7, góc truyện audio.com. A, chữ mặt ly. Lục Tường Thiên vô cùng ngạc nhiên. Mà không chỉ mình Lục Tường Thiên, Văn Hào cũng rất kinh ngạc. Anh ta lập tức nhìn sang Trầm Khánh Khánh. Xem ra Trầm Khánh Khánh cũng không biết chữ mặt ly sẽ xuất hiện trong này. Chỉ có Trương Hiển Chính khẽ biến sắc, trong mắt âm u hơn vài phần. Chữ mặt ly là ai? Người này là truyền kỳ trong làng giải trí. Nếu muốn tiến vào vòng giải trí mà không biết chữ mặt ly, thì chẳng khác gì chuyện bạn muốn thi vào trường cao đẳng mà không qua nổi đề bài tiểu học. Đều không có cửa, mà danh hiệu siêu thiên vương của chữ mặt ly bây giờ dần được giới giải trí thay thế bằng vị trí lãnh đạo công ty giải trí hoàn nghề. Hơn nữa thân thế và gia cảnh vững chắc, trên cơ bản anh muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, người cũng như thế, từ trước đến nay, chữ mặt ly muốn làm gì thì làm, ngày trước dù khó hầu hạ nhưng anh chính là nhân vật lớn. Thêm cả một đám fan trung thành, người khác vẫn phải nhìn sắc mặt anh, hiện tại cũng là như vậy. Trầm Khánh Khánh cho rằng sự thành công của mình là nhờ may mắn cùng chút thủ đoạn. Còn chữ mặt ly thì như con trời vậy, không một nghệ sĩ nào có thể có được địa vị như anh. Lại còn có số mệnh tốt đến phi lý, điều duy nhất khác với trước là hiện tại anh còn có thể không cần thông báo. Lễ trao giải, tiệc tùng này nọ, bây giờ chỉ cần anh không muốn, không ai có thể mời nổi. Về cơ bản, chữ mặt ly vẫn duy trì hình tượng thần bí, nghệ sĩ trong công ty muốn gặp mặt ông chủ cũng không phải chuyện dễ dàng. Bây giờ anh xuất hiện đột ngột, có thể không làm người ta kinh ngạc sao? Trầm Khánh Khánh nghiêng mặt, cười hỏi, chữ tổng, sao anh lại tới đây, đi ngang qua, nghe Tết nói em ăn cơm trong này, thuận tiện đến xem sao? Trầm Khánh Khánh nghĩ thầm, quả nhiên do Tết mật báo, chữ mặt ly mở khăn ăn, gọi bồi bàn, chọn phần bít tết, thêm một ly rượu vang đỏ, tự mình ăn, thiên vương chữ mặt ly ở ngay trước mắt. Cho dù đã ẩn lanh nhiều năm như vậy, nhưng ảnh hưởng của anh vẫn y như trước. Văn Hào có phần kích động, đứng dậy nói, chữ tổng, được gặp anh thật là vinh hạnh. Em là Văn Hào, nam chính trong Khuynh Sáo. Em rất mến mộ anh. Văn Hào vươn bàn tay ra hồi hộp chờ đáp lại. Nghe nói tính tình chữ mặt ly thay đổi thất thường. Lúc thì điềm đạm, khi thì lạnh lùng, chỉ có điều hắn ta không phải bệnh nhân tâm thần. Phần lớn thời gian đều không thích thân cận với người khác, mặc dù lãnh đạm, nhưng cư xử rất có phép tắc. Chữ mặt ly vẫn ngồi không nhúc nhích, cánh tay của Văn Hào bị lờ đi nên có vẻ rất xấu hổ. Lúc Văn Hào hết hy vọng muốn buông tay, chữ mặt ly giơ tay ra khẽ bắt tay với hắn. Tôi biết rõ cậu, xịt căng đan của cậu và Khánh Khánh cũng đáng xem đấy. Văn Hào nhất thời vô cùng bất ngờ, chữ mặt ly cũng không thèm nhìn hắn. Uống một ngụm rượu vang đỏ, nói với Trương Hiển Chính, đạo diễn Trương, bộ phim tuyệt đại phong Trần Khánh Khánh nhất định sẽ đến tổ kịch đúng thời gian. Có điều tối nay tôi tìm cô ấy có việc, chuyện bàn bạc kịch bài nhay là để sau đi. Ha ha, đừng ngại, chuyện của hai người dĩ nhiên quan trọng hơn. Trương Hiển Chính cười cười nhìn về phía bọn họ, Trầm Khánh Khánh hơi bực mình, tuy trở mặt với Trương Hiển Chính không lợi lộc gì. Nhưng địa vị của cô bây giờ cũng không sợ đối địch với hắn. Ngay lúc cô định mở miệng, bỗng bị người ta đá nhẹ vào chân. Chữ mặt ly thản nhiên xắt miếng bít tết. Trước sau không có ai phát hiện chút chuyện anh làm. Một cú đá này giúp Trầm Khánh Khánh bình tĩnh lại. Cô giơ la ửu hướng về Trương Hiển Chính mỉm cười xin lỗi. Như vậy thì đạo diễn Trương, trước tiên em hy vọng lần này chúng ta hợp tác vui vẻ. Quay phim thuận lợi, bữa cơm hơi trầm xuống. Trầm Khánh Khánh như bị dày vò trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Ra cửa, tạm biệt, Trầm Khánh Khánh theo chữ mặt ly lên xe. Người phó lái ngồi trên không phải Tết thì là ai? Đừng chừng anh, nếu anh biết trước như vậy, thế nào cũng không để cho em đi. Tết dành trước thanh minh cho mình. Hừ, Trầm Khánh Khánh lại trừng mắt liếc anh một cái. Lập tức chuyển sang chữ mặt ly. Anh thật sự chỉ đi ngang qua sao? Chữ mặt ly nhắm mắt nghỉ ngơi. Một bàn tay đặt sau đầu. Tay anh cực kỳ xinh đẹp. Năm ngón tay thon dài. Khớp xương không lớn lại rõ ràng. màu da trắng nõn, ngón tay cắt sửa sạch sẽ. Trên ngón giữa luôn đeo một chiếc nhẫn khảm kim cương. Miệng anh vẽ một đường cung xinh đẹp. Em đoán xem, sợ tôi từ chối tuyệt đại phong trần phải không? Chữ mặt Ly khép hờ mắt, đừng quên thỏa thuận giữa chúng ta. Trầm Khánh Khánh mất bình tĩnh. 80, thu nhập thuộc về anh. Tôi chỉ biết, anh sợ tôi phá vỡ hợp đồng thì công ty phải chịu nhiều tổn thất. Theo hợp đồng của cô và chữ mặt Ly, 80, thu nhập của cô phải sung công quỹ. Vậy nên dù Trầm Khánh Khánh vẻ ngoài trói lọi, thì thật lại là một diễn viên nghèo. Ước tính xe của cô cùng với tất cả quần áo trang sức hàng hiệu đều mượn tiền chữ mặt Ly mua. Vì không muốn người ngoài biết được tình hình đói kém của mình. Bởi vậy, cô chỉ có quyền sử dụng, không có quyền sở hữu. Bộ phim này được ký trước khi đạt giải thưởng Kim Tôn. Thù lao cũng khả quan, vì thế tiền bồi thường cũng không ít. Chữ mặt Ly nhắm mắt, em biết như vậy là tốt rồi. Trầm Khánh Khánh vẫn vô cùng căm phẫn. Anh biết tôi chán ghét con heo kia, vậy mà còn muốn tôi đồng ý quay tiếp sao? Chữ mặt Ly trầm mặc một lúc, nói, người phải nhìn về phía trước, lấy địa vị của em bây giờ. Hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trầm Khánh Khánh nóng giận nhìn chữ mặt Ly chằm chằm, người nọ vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi như cũ. Tôi sẽ không bỏ qua cho con heo kia. Một lát sau, Trầm Khánh Khánh thu lại ánh mắt, mặt mũi xa sầm nói. Chữ mặt Ly nghe thấy, rồi khẽ mỉm cười, tét mắt nhìn mũi, mũi hướng tim, anh ta cái gì cũng không biết. Qua một lúc, Trầm Khánh Khánh gọi điện thoại cho thuyền trưởng. Thuyền trưởng này, em về trước đi, chị đang đi cùng Tết. Sau khi tắt điện thoại, cô nói với Tết, em muốn đi thăm đạo diễn Triệu. Anh biết ông ấy ở bệnh viện nào không? Chữ mặt Ly bỗng dò xét cô, em muốn đi thăm đạo diễn Triệu. Không được sao? Trầm Khánh Khánh hỏi lại, chữ mặt Ly khẽ hừ một tiếng, phân phó, đến bệnh viện, Tết tiếp tục mắt nhìn mũi, mũi hướng tim, anh ta cái gì cũng không biết, chờ mua lãng hoa rồi tới bệnh viện, Trầm Khánh Khánh mới hiểu hàm ý câu hỏi vừa rồi của chữ mặt Ly. Tòa cao ốc bệnh viện hạng nhất của tỉnh vô cùng oai phong khí thế. Không xuống sao, chữ mặt Ly cúi đầu, hé mắt nhìn Trầm Khánh Khánh. Trầm Khánh Khánh đeo kính râm, nhíu mày, vẻ mặt đó của anh là gì vậy? Chữ mặt Ly ý cười thêm đậm, nhưng đáy mắt lại thật lãnh đạm, vẻ mặt xem kịch vui. Vậy ngài cứ từ từ xem đi. Trầm Khánh Khánh đẩy cửa xuống xe, muốn anh đi lên cùng em không? Tết hơi lo lắng theo cô xuống xe, Trầm Khánh Khánh không trả lời. Anh ta coi như cô ngầm đồng ý, bà cô này thường xuyên như vậy. Đừng nghĩ rằng cô im lặng nghĩa là không thèm nhìn bạn, thì thật đó là câu trả lời. Buổi tối bệnh viện rất ít người, đạo diễn Triệu vẫn còn trông phòng theo dõi, vì muốn che mắt mọi người. Hai người bọn họ đi đường vòng từ cửa sau bệnh viện lẻn vào. Tình hình trước mắt ổn định, nên chị đừng lo lắng. Chỉ cần an toàn qua khỏi tối nay, chồng chị sẽ không có nguy hiểm gì. An ủi được khuôn mặt đẫm nước mắt của bà Triệu. Quý Hàm vô cùng mệt mỏi ra khỏi phòng theo dõi VIP, chiều nay đột nhiên nhận được thông báo phẫu thuật khẩn cấp, vẫn do chủ nhiệm tự mình tới tiến hành, anh làm trợ lý số 1, đám người khi đến bàn giải phẫu mới biết, thì ra là một bậc thầy của phim võ hiệp, sở trường quay những bộ phim cổ trang nổi tiếng danh xưng đạo diễn Triệu Vĩnh. Một hồi phẫu thuật cuối cùng cũng cướp được mạng người từ quỷ môn quan. Ngay cả chủ nhiệm Tiếu cũng phải thầm lau mồ hôi. Quý Hàm bị phân công ở lại trực đêm. Cách một tiếng phải tự mình kiểm tra một lần. Tôi ở ngay phòng nghỉ. Có việc gì lập tức gọi tôi. Nhất định phải theo dõi kỹ càng. Quý Hàm dặn dò y tá. Vâng, bác sĩ Quý Anh yên tâm. Y tá Văn Văn nhìn vào bên trong. Không khỏi nói, thật là đạo diễn Triệu Vĩnh ạ. Ừ, Quý Hàm cúi đầu viết vào bản ghi chép theo dõi bệnh nhân. Văn Văn lập tức đứng dậy. Ôi, thật sao? Không phải ông ấy sẽ quay tuyệt đại phong trần ư? Bây giờ thì làm thế nào đây? Tiểu Ngọc bên cạnh đang viết báo cáo liền ngẩng đầu. Tuyệt đại phong trần, đấy là bộ phim tiếp theo của Trầm Khánh Khánh à? Ngồi bút Quý Hàm hơi khựng lại. Tiểu Ngọc bên kia tiếp tục nói. Nghe nói bộ phim này còn chưa bấm máy đã nổi như cồn. Vai diễn này đích thực là thử thách của Trầm Khánh Khánh. Trong phim lại thêm cả một dàn tuấn nam mỹ nữ. Phía nhà đầu tư Phương Hạ thì chi một kinh phí lớn, tuyên bố muốn tạo nên một bộ phim điện ảnh đẹp nhất trong lịch sử phim cổ trang. Đừng nói là em đã đọc hết nội dung của mấy tờ báo đó nhé. Văn Văn cười cười vỗ trán Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc đẩy kính mắt, ra vẻ hiểu biết, nói, nếu bộ phim này có trở ngại thì Trầm Khánh Khánh sẽ gặp nhiều bất lợi. Cô ấy vừa đạt giải thưởng, rèn sắt khi còn nóng mới có thể củng cố địa vị. Huống chi vai diễn mới của An Thiến đã sắp quay xong và đang chuẩn bị công chiếu. Một bên là Hòa Nghề, một bên là Thời Đại. Hai diễn viên lại là những người xuất sắc nhất trong giới. Trước mắt An Thiến có vẻ vượt trội hơn, Trầm Khánh Khánh còn phải đuổi theo sau. Văn Văn suy nghĩ nói, đạo diễn Triệu kia bị bệnh lúc này quả thật gay gâu. Còn không phải sao, hai ngày trước em còn đọc được một thông tin, An Thiến đã chọn bộ phim tiếp theo, hợp tác cùng ảnh đế Phương Thuấn. Danh tiếng của Trầm Trầm Khánh bây giờ rất có thể bị đè bẹp. Hai người các cô, thời gian làm việc nên chú ý một chút. Thấy các cô càng nói càng hăng, Quý Hàm không khỏi phải ngắt lời. Anh làm gì mà phải nghiêm túc như thế? Nghe vài thông tin lá cải rất có lợi cho sức khỏe đấy. Không biết Trịnh Thị chui ra từ xó xỉnh nào, lập tức nhận được một cái liếc mắt xem thường của Quý Hàm. Văn Văn cười nói, bác sĩ Trịnh, Trầm Khánh Khánh mà anh thích lần này gặp phiền toái rồi. Hừ, em chắc chứ, nhưng không sao, anh tin tưởng cô ấy. Ha ha, anh đối với Trầm Khánh Khánh thật ái. Văn Văn vừa nói đến đây đột nhiên ngừng lại. Ánh mắt dán vào hai người đang đi về phía họ. Không nhúc nhích, này, chị làm sao vậy, mới nói một nửa. Tiểu Ngọc đẩy Văn Văn. Nhìn cái gì vậy? Tiểu Ngọc cũng nhìn về phía đó. Sau đó thì kinh ngạc tột độ, túm lấy cánh tay Văn Văn kéo mạnh. Người kia không phải em nằm mơ chứ? Văn Văn gật đầu, chị khẳng định em không nằm mơ. Nếu không chính là cả hai chúng ta đều đang nằm mơ. Quý Hàm đang cúi đầu viết vài thứ linh tinh, thấy Trịnh Thị đập vào lưng anh, ngẩng đầu bất mãn, chuyện gì nữa? Trịnh Thị cười tủm tỉm hếch hếch cầm về phía trước. Quý Hàm quay đầu, giây tiếp theo liền chết đứng. Hết chương.